Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, bạt phần thương sinh. 4.000 chữ xin lỗi tăng thêm. Gió buổi sáng, thổi tới bến cảng, buồm phiêu diêu, có thể luôn có như vậy mấy sợi. Không vừa lòng buồm lắc lư, ý đồ đi nhấc lên mặt biển, làm bích ba lan tan. Nhưng biển cả qua tại thâm thúy, gió bất lực mà qua. Thậm chí sơ ý một chút, sẽ còn tại sóng biển chập trùng ở giữa, bị nuốt hết một chút, như cùng một đầu không biết lượng sức ngư, trêu chọc không nên đi chọc đối thủ. Nắng mai ánh sáng, thì so gió chậm hơn lấy, không có như vậy nhiều dục vọng, an tĩnh chiếu xuống từng chiếc chu thuyền bên trên, cũng rơi vào một mặt bình tĩnh đi trở về Hứa Thanh trên thân. Giết người cũng tốt, sát ngư cũng được. Đối Hứa Thanh mà nói, từ đối phương hướng mình lộ ra sát cơ kia một cái chớp mắt, kết cục liền đã chú định. Hắn muốn sống sót, sở dĩ bất kỳ cái gì uy hiếp tính mạng hắn an toàn tồn tại đều chạm đến hắn hồng tuyến. Hắn biết sinh mệnh cùng sinh mệnh chi gian tại sống thời điểm là không giống. Xóm nghèo tiên sinh dạy học từng tự diễu qua loại này không giống. Hắn nói cho bao quát Hứa Thanh ở bên trong những hài đồng kia. Nếu là thịnh thế, như vậy người đương quyền còn biết dùng một tầng tấm màn che đi che giấu thoáng cái. Nhưng ở loạn thế, đây đã là mỗi người đều thâm căn cố đế nhận biết. Nhưng Hứa Thanh cùng nhau đi tới, hắn cũng biết thế giới này trình độ nào đó lại là công bằng, bởi vì tử vong sau, kỳ thật khứ trừ hết thảy, kết cục sau cùng là một cái phương hướng, chết tại không người biết được trong ngõ hẻm, cùng chết tại trồng chất bảo thạch rượu trong ao, không có khác nhau. Nhị điện hạ nói rất đúng, hoàn toàn chính xác rất tanh. Hứa Thanh thu hồi nhìn về phía mặt trời mọc mục quang, đi vào trong khoang thuyền, thanh tẩy thân thể, cho đến không có mùi tanh sau, hắn nằm xuống. Hôm nay, không phải lên trực thời gian. Sở dĩ hắn không cần đi bộ hung ti điểm danh, giờ phút này tâm tình có một loại thiếu đi đâm thoải mái. Hắn cảm thấy có thể ngủ một trận tốt cảm giác, nhưng đang ngủ trước, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra trúc giản, đem phía trên nhân ngư thiếu niên bốn chữ gạch đi, lại nhìn một chút sắp xếp tại đệ nhất kim cương tông lão tổ. Trong mắt chỗ sâu, sát ý dâng lên, nhanh, chấm ngoặc kép, thì thào bên trong. Hứa Thanh lấy ra nhân ngư thiếu niên từ đầu đến cuối không có cơ hội mở ra túi chữ vật. Hắn rất hiếu kỳ, trong này đến cùng trang cái gì vật phẩm. Thế là phóng trong tay điện điện sau. Hứa Thanh nheo lại mắt trầm ngâm một phen. Thể nội linh năng trong nháy mắt bộc phát, tràn vào trong túi chữ vật. Không có trong tưởng tượng khó khăn. Chủ nhân tử vong sau, trên túi chữ vật ấn ký trên thực tế sớm đã tiêu tán. Cái này khiến Hứa Thanh linh năng thuận lợi tràn vào, cha thấy được trong đó vật phẩm. Nửa ngày sau, Hứa Thanh không tự chủ hít vào một hơi. Như thế giàu có, Hứa Thanh thì thào, bên trong túi chữ vật này linh thạch, tuy chỉ có hơn 100 khối, có thể ấn có đệ lục phong ấn ký linh phiếu, trọn vẹn 12 tấm, mỗi lần một tấm, đều là 100 linh thạch, như thế một bút. Làm Hứa Thanh trái tim đều ra tốc nhảy lên. Dù sao đây là hắn chưa hề có được qua tài phú. Nhưng hắn minh bạch, vì lý do an toàn, những này linh phiếu chính mình trong thời gian ngắn không thể đi hối đoái. Sở dĩ bình phục thoáng cái sau, Hứa Thanh xem xét vật phẩm khác. Loại trừ linh thạch bên ngoài, trong túi chữ vật còn có 3-5 kiện trọng bảo. Mà theo lấy hắn tay phải vung lên, hai cái phù bảo cũng ra hiện ở trước mặt của hắn. Một tấm hoàng nhan sắc, một tấm lam nhan sắc, hai loại lá bùa xuất hiện, tản mát ra để Hứa Thanh nhìn thấy mà giật mình ba động. Lại xem ấn ký phía trên, rõ ràng đều là 8-9 thành mới dáng vẻ, hiển nhiên chưa từng dùng qua mấy lần. Hứa Thanh cảm thụ một phen, xác định cái này hai cái phù bảo, màu lam chính là phòng hộ, màu vàng là công kích một loại. Nếu là bị con cá kia mở ra túi chữ vật, Hứa Thanh nheo lại mắt, hắn có thể tưởng tượng, nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, Mặc dù chính mình vẫn như cũ có thể chém giết, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng, hao phí đại giới hội sẽ cực lớn. Sở dĩ cái bóng vận dụng trên thực tế có thể càng thêm phong phú. Hứa Thanh cúi đầu quét mắt cái bóng của mình, trong mắt chỗ sâu có một vệt u mang hiện lên. Não hải hiển hiện nhân ngư thiếu niên bị cái bóng quấn quanh lúc. Cái bóng có như vậy một cái chớp mắt, tựa như sống một màn, là ảo giác. Hứa Thanh nheo lại mắt, nhìn chằm chằm xem cái bóng, đưa tay sờ lên ngực vùi sâu vào tử sắc thủy tinh địa phương. Trong mắt có hàn mang lóe lên, hắn nhiều lần cảm thụ qua, biết tử sắc thủy tinh đối cái bóng tồn tại giam cầm cùng trấn áp tác dụng. Giờ phút này bất kể có phải hay không là sống, Hứa Thanh cảm thấy, trước trấn áp thoáng cái thử một chút, thế là nếm thử đem thể nội linh năng tràn vào tử sắc thủy tinh bên trong. Quá trình có chút không lưu loát, Hứa Thanh thử mấy lần mới thành công, mà tại thành công một cái chớp mắt, toàn thân hắn tử quang lấp lánh, hình thành trấn áp chi lực, hướng lấy mặt đất cái bóng, oanh minh mà đi. Cái bóng sát na vặn vẹo, làm giảm bớt một chút. Hứa Thanh tỉ mỉ nhìn một chút, đáy lòng hài lòng. Hắn không muốn hao tâm tổn trí đi suy đoán đối phương phải chăng sống. Liền xem như chính mình suy đoán sai lầm, cái bóng không có hoạt hóa có thể làm nhiều cũng chỉ là lãng phí một chút linh năng thôi. Thế là lại thao tác mấy lần, liên tục trấn áp mới bỏ qua. Cuối cùng ánh mắt nội liễm, điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu, đem trước mặt hai cái phù bảo thu hồi. Tiếp theo hắn lần nữa kiểm tra túi trữ vật, cuối cùng lấy ra hai loại vật phẩm. Cái trước là một tấm hải đồ, bên trong tiêu ký rất là kỹ càng, so đệ thất phong đệ tử chế thức hải đồ toàn diện quá nhiều, bên trong thậm chí còn đánh dấu ra nhân ngư đảo vị trí. Hứa Thanh xem xét sau, cảm thấy vật này giá trị sợ là không thể so với phù bảo thiếu. Dù sao đối với dùng hải tu hành đệ tử tới nói, hải đồ càng là toàn diện thì nguy hiểm lại càng nhỏ, thu hoạch cũng sẽ lớn hơn. Tin tức nhiều khi so linh thạch còn muốn có càng lớn giá trị. Mà cuối cùng nhất đồng dạng vật phẩm, hắn chú ý trình độ thậm chí đều siêu việt phù bảo, bởi vì vật này hắn gặp qua, lại cũng có một cái. Kia là một cái lớn chừng bàn tay kim loại khối sắt, giống như hộp, cũng không phải hộp. Nhìn trước mặt khối sắt, Hứa Thanh mở ra chính mình túi trữ vật, cũng lấy ra một cái. Hắn khối sắt là theo thập hoang giả doanh địa mã từ trên thân thu hoạch được. Sau đó bản sơn cũng bởi vì tham lam vật này, cố ý cho Hứa Thanh xuất thủ cơ hội, nhưng lại nuốt hận. Giờ phút này đem hai cái này khối sắt đặt chung một chỗ sau, Hứa Thanh tử tế quan sát, phát hiện bọn chúng vô luận thế nào xem, đều là giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc là cái gì? Hứa Thanh đáy lòng rất hiếu kỳ, con mắt chậm rãi nheo lại. Mấy ngày này cảng khẩu từng cái cửa hàng hắn phần lớn đi qua, không nhìn thấy loại vật phẩm này. Nhưng vô luận là lúc trước bàn sơn tham lam, vẫn là bây giờ kia nhân ngư thiếu niên túi trữ vật cất giữ, đều thuyết minh cái này kim loại khối sắt cũng không phải là như bề ngoài chỗ xem như vậy tầm thường. Muốn tìm cái cơ hội tìm kiếm thoáng cái vật này tác dụng, Hứa Thanh trầm ngâm sau, đem hết thảy đều cất kỹ. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, hắn nằm tại trên giường nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi không có quá lâu, hai canh giờ sau, làm bên ngoài buổi trưa đi qua lúc, Hứa Thanh mở mắt ra, duỗi lưng một cái, hắn tinh thần rất tốt, trạng thái thân thể cũng có chút sung mãn. Trọng yếu nhất chính là, kinh lịch đêm qua xuất thủ cùng hôm nay buông lỏng, có cảm giác rất mãnh liệt. Chính mình Hải Sơn Quyết, cự ly đột phá, đã gần trong gang tấc, tầng 7 đã là đại viên mãn, tầng 8 sau sẽ như thế nào? Không biết lúc kia, ta có hay không có chém giết Kim Cương Tông lão tổ chiến lực. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong. Hắn cảm thấy mình Hải Sơn Quyết, theo tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, dùng đi thời gian cực lâu. Phảng phất Hải Sơn Quyết từ đầu đến cuối đang nổi lên lấy một loại nào đó thuế biến. Thẳng đến hôm nay, hắn cảm nhận được muốn đột phá khí tức, Thế là Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, mở ra pháp chu tụ linh trận, xuất ra linh thạch thay thế đi qua sau. Hai mắt khép kín, bắt đầu tu hành. Thời gian trôi qua, tại hắn đắm chìm trong tu hành, đến trưa thời quang, chậm rãi đi qua, cho đến màn đêm buông xuống một khắc, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh, bỗng nhiên thân thể chấn động, toàn thân huyết nhục tại thời khắc này, bỗng nhiên căng cứng, tựa như tại co rút lại, thể nội càng có xương cốt sinh trưởng lộng lộng âm thanh truyền ra. Từng đầu mạch máu trong nháy mắt nhô lên, tràn ngập tại hắn tinh luyện toàn thân, tựa như từng đầu dữ tợn mãng xà lan tràn, nhìn thấy mà giật mình đồng thời. Cũng có một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực, ở trong cơ thể hắn, theo lấy mỗi một lần nhịp tim, không ngừng mạnh mẽ, mỗi lần đập động một cái, khí huyết tự lớn mạnh một phần, dần dần nồng đậm khí huyết chi lực, tại Hứa Thanh bốn phía không ngừng mà hội tụ ở giữa. Đỉnh đầu của hắn khôi ảnh, cũng huyễn hóa ra đến, ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét, thần sắc vặn vẹo. Phảng phất tại tiếp nhận cự đại ma luyện, tựa như tại thuế biến. Người bình thường tu hành Hải Sơn quyết đến luyện thể đại viên mãn sau, khôi ảnh đem hoàn toàn chín muồi. Nhưng Hứa Thanh Hải Sơn quyết, tại tầng thứ 7 lúc khôi ảnh liền đã sớm đại viên mãn. Rồi sau đó hắn dựa theo công pháp đi tu luyện, có thể chính hắn cũng không biết hội, sẽ, làm sao, lại càng không biết hiểu đột phá sau. Tầng thứ 8 Hải Sơn quyết, lại sẽ có như thế nào biến hóa, nhưng hắn có thể cảm thụ được, tại thất huyết đồng trong khoảng thời gian này, theo lấy chính mình tu hành Hải Sơn quyết, nhục thân chi lực đều đang tăng trưởng, sở dĩ hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này tăng trưởng đến cực hạn sau, sẽ như thế nào, dù sao luyện thể tu hành, liền là lực lượng tốc độ cùng khôi phục chồng chất, trên thực tế. Tự liền Hải Sơn quyết người sáng tạo, sợ là cũng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có người như Hứa Thanh dạng này, sớm viên mãn, sở dĩ dù là người này, cũng không biết, dù sao, Hải Sơn quyết loại này đê giai công pháp, là vì thể nội khác thường chất chi nhân chuẩn bị, từ xưa tới nay chưa từng có ai như Hứa Thanh dạng này, tại thể nội không có bất kỳ cái gì dị chất tình huống dưới, tu hành Hải Sơn quyết. Mà giờ khắc này, theo lấy thời gian trôi qua, Hứa Thanh trên thân thể gân xanh càng ngày càng nhiều, làn da từng tấc tựa hồ xuất hiện khe hở. Đại lượng máu tươi từ bên trong tràn ra bên trong, càng dày đặc khí huyết, tựa như muốn đem thân thể của hắn no bạo. Phảng phất Hứa Thanh thân thể, giờ phút này trở thành một cái hũ, bên trong khí huyết bộc phát, mắt thấy là phải vỡ vụn, nhưng vào lúc này, tử sắc ánh sáng, lần thứ nhất tại Hứa Thanh trong tu hành sớm tỏa ra. Theo bộ ngực hắn tản ra, tràn ngập toàn thân, phi tốc tu bổ bên trong, cũng đang toàn lực áp xúc, khiến cho hắn thân thể càng thêm tinh luyện đồng thời. Mãnh liệt không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức. Tại Hứa Thanh thể xác tinh thần hóa thành oanh minh, xương cốt của hắn tại vỡ vụn, huyết nhục của hắn tại sụp đổ. Toàn thân của hắn như muốn chống đỡ không nổi, nhưng tử sắc thủy tinh quang mang, tại cái này bao trùm bên trong không ngừng mà chữa trị. Vòng đi vòng lại, khí huyết mạnh hơn, liền xem như buồng nhỏ trên tàu trận pháp, cũng đều khó mà che đậy, làm không ít khuếch tán ra. Xa xa xem xét, Hứa Thanh chỗ pháp chu, thật giống như bị nhuộm thành huyết sắc, nồng đậm khí huyết. Hướng lấy bốn phía không ngừng khuếch tán ở giữa, cũng đưa tới 79 cảng đệ tử chú ý, từng cái nhao nhao hãi nhiên ở giữa. Hứa Thanh tại pháp chu bên trong, bỗng nhiên mở ra hai mắt màu đỏ ngòm, tại ánh mắt hắn đóng mở sát na, một tiếng thao thiên oanh minh, ẩn chứa lấy một chữ âm tiết, tại Hứa Thanh não hải như thiên lôi nổ tung, cái này khai thiên tích địa tiếng vang, làm Hứa Thanh toàn thân chấn động mãnh liệt. Trên đỉnh đầu hắn khôi ảnh, giờ phút này cũng phát ra mãnh liệt hơn gào thét, hư ảo thân thể trực tiếp tự vỡ ra đến, lộ ra, tân sinh thân thể, thân hình cao lớn, toàn thân màu xanh, lộ ra một cỗ cuồng bạo chi ý, càng mang theo vô cùng quỷ dị cảm giác, sở hữu có thể nhìn thấy làn da, đều khô lão khô nứt, tràn ngập từng đạo rõ ràng tựa như ruộng cạn khe hở. Một đầu tán loạn khô phát, rối tung bả vai, một đôi xích hồng sắc con mắt, mang theo điên cuồng, răng nanh chi miệng, còn có đỉnh đầu một cái màu đen, lượn lờ trận trận thiểm điện độc giác, không không lộ ra nó dữ tợn cùng hung tàn, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Tựa hồ muốn đi xé mở mảnh này bao phủ tại chúng sinh đỉnh đầu thương khung. Phảng phất lưỡng cực chuyển đổi. Tại nó bốn phía xuất hiện không phải là hơi nước, mà là một cỗ màu đen hỏa diễm. Đốt cháy bát phương, tựa như có thể đốt cháy hết thảy. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là hỏa, mà là một loại hấp thu hơi nước đến cực hạn sau. Làm vạn vật khô cạn trạng thái. Bạt. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, thì thào đề ngữ, cái chữ này, là vừa rồi quanh quẩn hắn não hải âm tiết, cũng là hải sơn quyết đột phá nguyên bản tầng thứ sau. Tự hành xuất hiện khí huyết hình bóng, siêu việt khôi, tiêu có thể rời núi, khôi có thể rời hải, bạt phần thương sinh, càng là tại thời khắc này, theo lấy Hứa Thanh mở miệng, một cỗ so lúc trước hắn còn muốn mạnh mẽ quá nhiều lực lượng. Ở trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát, truyền khắp toàn thân. Hứa Thanh ngẩng đầu, bỗng nhiên đứng lên, dáng người rong ròng cao dưới, ẩn chứa tinh luyện nhục thân chi lực tại cái này một cái chớp mắt, đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, đạt đến một loại siêu việt ngưng khí tầng thứ cảnh giới. Pháp chu phòng hộ, tại thời khắc này chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn, tự liền buồng nhỏ trên tàu cũng là như vậy. Vỡ vụn không ít, có thể ngoại giới mọi người 79 cảng bên trong. Chú ý nơi này đệ tử, từng cái thần sắc triệt để biến hóa. Con mắt trợn to, hãi hùng khiếp vía, não hải nhấc lên oanh minh. Cùng nhau nhìn về phía Hứa Thanh nơi này. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình lần này hải sơn quyết đột phá. Thế mà tiếng vang như thế đại. Mặt khác, hắn có thể cảm giác được. Chính mình hóa hải kinh, giờ phút này theo lấy hải sơn quyết bộc phát, cũng tại thể nội lưu truyền, tựa như cũng tương tự muốn đột phá. Chúc mừng Hứa Thanh sư huynh, chúc mừng sư huynh. Tại Hứa Thanh trong trầm mặc, bốn phía pháp chu đệ tử, nhao nhao hô hấp dồn dập ở giữa, hướng lấy Hứa Thanh ôm quyền, cung kính mở miệng, cung kính, là bởi vì thực lực, sư huynh xưng hô, đồng dạng như thế. Có thể tại tu hành lúc, gây nên như thế động tĩnh, lại tự liền cấp 6 pháp chu phòng hộ cũng đều sụp đổ. Có thể nghĩ nó cường hãn, nhất là giờ khắc này Hứa Thanh, tại trong mắt của bọn hắn, tràn ra uy áp mãnh liệt, để bọn hắn theo thân thể đến tâm thần, đều tại mãnh liệt rung động. Đó là một loại đến từ cường giả, uy áp, khóc, thế mà đem hai chương này làm phản. Sinh hoạt luôn luôn tràn ngập ngoài ý muốn. Nguyên bản kế hoạch hôm nay buổi chiều ra đi hẹn hò lục trùng. Xem ra ta là thiên sinh gõ chữ mệnh. Vừa định lấy thư giãn một tí, tự bị chính mình thao tác đánh trở về. Chỉ có thể dưng dưng cự tuyệt một đám tiểu tỷ tỷ mời. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.